Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 507, chương 507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cơ hội để bám lấy cái chân vàng này mà không nắm lấy. Còn ngồi đó nói lời ghen tị, đừng để Mã Lệ ghi hận vào lòng. Cô ấy mà cưới được Vệ Đông Trinh, sau này muốn trả đũa. Mấy người từng đờ, em mờ chọc sau lưng chắc chắn sẽ không yên thân. Vệ Đông Trinh là ai chứ? Là một người mà khắp người đều phát ra ánh hào quang của tiền bạc. Lãnh đạo Bộ Thương mại nhận được thiệp cưới do chính Vệ Đông Trinh gửi đến. Vừa nhìn đã ngạc nhiên. Hóa ra Vệ Đông Trinh cưới một nhân viên của Bộ. Ông ta liền ra lệnh cho cấp trên trực tiếp của Mã Lệ gọi cô ấy lên nói chuyện. Cấp trên ấy tìm gặp Mã Lệ. Đầu tiên là động viên. Sau đó còn vẽ ra một viễn cảnh sáng lạn cho cô ấy. Mã Lệ này, thái độ làm việc của em rất tốt. Tương lai em có muốn phát triển hơn nữa không? Nếu có, cứ nói với tôi một tiếng. Yên tâm, bộ chúng ta luôn công bằng, chính trực, sẽ không để bất kỳ nhân viên nỗ lực nào phải chịu thiệt thòi. Trong lòng Mã Lệ thầm cười lạnh, từ lúc lãnh đạo mở miệng nói câu ấy. Cô ấy đã biết bộ này chẳng hề công bằng chút nào. Cô ấy trả lời, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, nhưng tôi đã bàn với anh Đông Trinh rồi. Sau khi kết hôn, tôi sẽ nghỉ việc, mong lãnh đạo để cơ hội này cho những đồng nghiệp khác có năng lực hơn. Đơn xin nghỉ việc của tôi đang viết, vài ngày nữa tôi sẽ gửi lên văn phòng ngài, hy vọng ngài phê duyệt. Mã Lệ bình thường làm việc lúc nào cũng mạnh mẽ, nhanh nhẹn, luôn tạo cảm giác như một người đơn giản, không toan tính, nhưng thực ra, cô ấy lại rất tinh tế, hiểu thấu mọi chuyện. Khoảng cách giữa cô ấy và Vệ Đông Trinh quá lớn, cuộc hôn nhân này từ đầu vốn đã không bình đẳng, dù cô ấy có cố gắng đến đâu, ánh hào quang của Vệ Đông Trinh vẫn luôn che lấp mọi nỗ lực của cô ấy. Như vị lãnh đạo trực tiếp của cô ấy đã nói, nếu cô ấy cưới Vệ Đông Trinh, người ta sẽ nhanh chóng nhận ra những cố gắng trong công việc của cô ấy, trao cho cô ấy những cơ hội để thăng tiến. Nhưng nếu người cô ấy cưới chỉ là một người bình thường thì sao? Lãnh đạo liệu có còn nhìn thấy nỗ lực của cô ấy trong công việc? Nghĩ lại, cô ấy thấy điều đó thật đáng buồn. Suốt bao năm qua, cô ấy đã cố gắng không ngừng trên vị trí của mình. Lãnh đạo không thể không nhận thấy, nhưng dù vậy, cô ấy vẫn mãi là một nhân viên ở tầng thấp nhất trong phòng giao dịch thương mại. Nhưng giờ đây, chỉ vì cô ấy sắp gả vào một gia đình giàu có, giá trị những nỗ lực của cô ấy trong thương mại bỗng được người ta nhìn thấy. Giá trị ấy, cô ấy thì không có còn hơn. May Mã Lệ suy nghĩ thấu đáo, chỉ cần cô ấy còn làm việc tại phòng giao dịch, thì sau này dù cô ấy có thăng tiến lên vị trí nào, cũng không thể tránh khỏi những lời bàn tán. Thay vì ở lại trong trung tâm của cơn xoáy ấy, chi bằng rời đi sớm. Nhìn vẻ mặt đầy bất ngờ của lãnh đạo trực tiếp, Mã Lệ nói, lãnh đạo, cảm ơn ông đã quan tâm tôi trong những năm qua. Nếu không làm việc ở phòng giao dịch này, tôi cũng không thể gặp được Đông Trinh. Phòng giao dịch thương mại chính là mai mối của tôi và Đông Trinh. Ân tình này tôi sẽ luôn ghi nhớ. Đông Trinh hy vọng sau khi kết hôn, tôi có thể giúp anh ấy quản lý các mối quan hệ đối ngoại của tập đoàn Tân Thời Đại. Vì vậy, chắc chắn tôi sẽ trở lại thương mại, sẽ lại đến phòng giao dịch này. Nhưng khi đó, tôi sẽ không làm việc cho người khác, mà là cho chính mình. Lãnh đạo trực tiếp của Mã Lệ hiểu ý cô ấy. Ông ta cũng không cố gắng giữ cô ấy lại, chỉ khích lệ vài câu, rồi để cô ấy rời đi. Lý lịch của Mã Lệ quá mạnh, nếu để cô ấy ở lại phòng giao dịch, không biết sẽ xảy ra những biến cố gì. Nếu cô ấy gặp trục trặc trong công việc, lại tâm sự với Vệ Đông Trinh, mà Vệ Đông Trinh tin lời cô ấy, người chịu thiệt cuối cùng chẳng phải là họ hay sao? Cách chương